dục huyết phấn chiến là một loại có thể để cho người tu luyện trong chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh quỷ dị công pháp. Nghe nói đây là một loại thượng cổ công pháp truyền thừa, phẩm giai hẳn là đạt đến địa giai. Luyện thành bộ công pháp này về sau, liền có thể có được gần như vô tận thể lực, mà lại chiến đấu càng bền bỉ, thể lực ngược lại sẽ trở nên càng tốt, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ trở nên càng mạnh. Bộ công pháp này là Trấn Quốc Quân Nam Cung Bất Bại, lúc tuổi còn trẻ từ một cái bí cảnh bên trong mang ra. Trấn Quốc Quân mặc dù đem bộ công pháp này mang ra ngoài, nhưng chính hắn lại không cách nào đem nó luyện thành. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái khác hai đại quân chủ, cùng Nam Hạ Vương quốc đông đảo võ đạo cường giả, đều không thể luyện thành bộ công pháp này. Về sau Trấn Quốc Quân liền đem bộ công pháp này, truyền thụ cho Tam Đại Yêu Nghiệt tu luyện. Cho đến ngày nay, liền ngay cả Tam Đại Yêu Nghiệt đứng đầu Nam Cung Vương Tử, đều không thể đem nó luyện thành. Mà Hiếu Chiến Thượng Quan Hạ Viêm, lại quỷ thần xui khiến đem bộ công pháp này đã luyện thành. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đám người dự kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, chiến đấu cuồng nhân. Thật không nghĩ tới, Nam Hạ Vương quốc cái thứ nhất luyện thành dục huyết phấn chiến người, vậy mà lại là Thượng Quan Hạ Viêm. Thượng Quan Hạ Viêm trời sinh hiếu chiến, ta nghĩ bộ công pháp này hẳn là trời sinh liền thích hợp hắn tu luyện a. Thượng Quan Hạ Viêm không chỉ có giác tỉnh thiên cấp võ hồn, lại tu luyện cường đại như thế công pháp, ngày sau cũng không thông báo trưởng thành đến cái tình trạng gì. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Thượng Quan Hạ Viêm, trong lòng hận không thể cùng Thượng Quan Hạ Viêm đổi một chút thân phận. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Thượng Quan Hạ Viêm tại tu luyện bộ công pháp này về sau, bỏ ra dạng gì đại giới. Đang luyện thành bộ công pháp này về sau, Thượng Quan Hạ Viêm trở nên càng thêm hiếu chiến, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Thậm chí ngay cả nữ sắc đều không muốn thân cận, đầy trong đầu cả ngày nghĩ đến đều là chiến đấu. Chỉ cần có một ngày không chiến đấu, hắn liền sẽ toàn thân khó chịu, liền cùng phiến nghiện thuốc đồng dạng. Mà một khi cùng người chiến đấu, hắn liền sẽ nhiệt huyết sôi trào, trở nên vô cùng hưng phấn kích động, liền như bị điên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lý Dịch Phong hóa thành một đạo hư ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào kết giới bên trên. Mà sưng mặt sưng mũi Thượng Quan Hạ Viêm lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn nói ra, ta còn không có thoải mái đủ, ngươi còn có một chiêu mạnh hơn chiêu thức, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Nghe được Thượng Quan Hạ Viêm, mọi người tại đây cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt, trong lòng hoài nghi Thượng Quan Hạ Viêm có phải hay không hữu thủ ngược khuynh hướng. Lý Dịch Phong đòn sát thủ là bực nào kinh khủng, lục đại thiên tài bên trong không ai dám để Lý Dịch Phong đem một chiêu này đối bọn hắn thi triển đi ra. Bởi vì một khi thi triển đi ra, bọn hắn rất có thể ngay cả lệnh đều vứt bỏ. Mà cái này Thượng Quan Hạ Viêm lại chủ động yêu cầu Lý Dịch Phong thi triển đi ra, thật giống như không có bị đánh đau liền không thoải mái đồng dạng. Xem ra, ta chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Dịch Phong chậm rãi đứng dậy. Giờ này khắc này, da của hắn đã bắt đầu phiếm hồng, khí thế cũng đi theo liên tục tăng lên, hiển nhiên đã tiến vào siêu tốc vận chuyển nguyên khí trạng thái. Rất tốt, mau tới đi, để cho ta hảo hảo sung sướng. Thượng Quan Hạ Viêm không kịp chờ đợi quát, toàn thân đã triệt để nhiệt huyết sôi trào lên. Mà xuống một giây, Lý Dịch Phong liền từ nguyên địa đột nhiên biến mất. Gần như đồng thời, Thượng Quan Hạ Viêm bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay đến bên trên bầu trời. Đảo mắt liền bay lên 100 mét không trung, xuất hiện tại kết giới đỉnh, mà Lý Dịch Phong thân ảnh lại sớm đã tại kết giới đỉnh chờ Thượng Quan Hạ Viêm. Thượng Quan Hạ Viêm đụng vào kết giới đỉnh về sau, lại bị đạn rơi xuống. Lý Dịch Phong thì thừa cơ dùng hai tay ôm lấy Thượng Quan Hạ Viêm thân eo, hai người giống như tại làm một ít, không thể miêu tả, sự tình dính chặt vào nhau, cùng nhau hình thành dựng ngược tư thế. Ngay sau đó, hai người liền cao tốc xoay tròn thành một đạo vòi rồng, thẳng tắp từ phía trên rơi xuống. Vẻn vẹn quản không cách nào tránh thoát Lý Dịch Phong, Thượng Quan Hạ Viêm cũng vẫn như cố thủ vững hứa hẹn, không có mở ra võ hồn. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, liền từ 100 mét không trung rơi xuống. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, xoay tròn Thượng Quan Hạ Viêm như thiên thạch nện ở võ đài bên trên. Trong nháy mắt liền đem võ đài ném ra một cái đường kính 10 mét cái hố nhỏ, hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trong hầm. Mà Lý Dịch Phong thì là tại thượng quan Hạ Viêm trước khi rơi xuống đất, liền trước một bước nhảy ra. Sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay. Khi bụi bặm tán đi về sau, hết thảy đều đi theo an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhao nhao mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn qua võ đài bên trên hố to. Thượng quan Hạ Viêm kia máu me đầm đìa thân thể, liền nằm tại trong hố lớn, chính đại miệng miệng lớn thở hào hển. Toàn thân hắn nhiều chỗ trọng thương, cục bộ khu vực thậm chí máu thịt be bét, nhưng trên mặt lại không chút nào vẻ thống khổ, ngược lại thỏa mãn cười ha ha, ha ha ha ha, kém chút bị xử lý. Thật kích thích, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn nói liền từ trên mặt đất đứng lên, lung la lung lay hướng ngoài hố đi đến. Tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn thượng quan Hạ Viêm. Nào có người bị đánh thành bộ dáng này, còn có thể cười đến như thế thỏa mãn. Cái này thượng quan Hạ Viêm, nhưng đây thật là cái chính cống biến thái. Lý Dịch Phong liền ghé vào ngoài hố, đồng dạng từng ngụm thở dốc, trên mặt viết đầy mỏi mệt, hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục tái chiến. Mà trái lại thượng quan Hạ Viêm, mặc dù thủ trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ còn có lực lượng chiến đấu. Khi thượng quan Hạ Viêm đi đến Lý Dịch Phong trước mặt lúc, Lý Dịch Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Thượng quan Hạ Viêm cứ như vậy, tại không sử dụng võ hồn năng lực tình huống dưới, dùng Lý Dịch Phong am hiểu nhất cận thân cách đấu, đem Lý Dịch Phong này đánh bại. Tại đánh bại Lý Dịch Phong về sau, thượng quan Hạ Viêm liền tiến vào khôi phục thất, điều dưỡng trọn vẹn nửa canh giờ, mới đưa thân thể thương thế điều dưỡng tốt, một lần nữa trở lại võ đài bên trên. Kế tiếp quyết đấu, thượng quan Hạ Viêm mở ra võ hồn một đường quét ngang. Thứ 39 trận, thượng quan Tử Họa đối chiến thượng quan Hạ Viêm. Thượng quan Tử Họa dùng tiên thiên mặc khí vẽ ra bất kỳ cái gì sự vật, tại thượng quan Hạ Viêm kim sắc hỏa diễm dưới, đều bị hòa tan bốc hơi hầu như không còn, căn bản không tổn thương được thượng quan Hạ Viêm một sợi lông. Mà thượng quan Hạ Viêm cũng chỉ là hời hợt vung tay lên, phóng xuất ra một đầu kim sắc hỏa long, trực tiếp liền làm cho thượng quan Tử Họa đầu hàng nhận thua. Thứ 40 trận, Nam Cung La đối chiến thượng quan Hạ Viêm. Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự, thượng quan Hạ Viêm hỏa diễm mặc dù không thể đánh phá, nhưng lại có thể đối cát cầu tiếp tục tăng nhiệt độ đến hàng trăm hàng ngàn độ, khiến cho cả viên cát cầu nhìn hoàn toàn đỏ đậm, liền tựa như một viên dung nham cầu. Thân ở tại cát cầu nội bộ Nam Cung La, cuối cùng bởi vì không cách nào tiếp cận nhiệt độ cao, mà lựa chọn đầu hàng nhận thua. Thứ 41 trận, Hoa Mạc Sầu đối chiến thượng quan Hạ Viêm. Hoa Mạc Sầu lần này không có trực tiếp nhận thua, mà là lên đài liền đối thượng quan Hạ Viêm thi triển huyễn thuật. Hai người tại võ đài bên trên đứng trọn vẹn thập phút, cuối cùng song song trở về thế giới hiện thực. Cứ việc Hoa Mạc Sầu huyễn thuật mạnh hơn, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại thần thức cảnh giới đạt tới đệ nhất cảnh thượng quan Hạ Viêm. Tại phá giải Hoa Mạc Sầu huyễn thuật về sau, thượng quan Hạ Viêm liền phát động võ hồn năng lực, phóng xuất ra một đầu kim sắc hỏa long trong nháy mắt đem Hoa Mạc Sầu đánh bại. Thứ 42 trận, Nam Cung Thiến đối chiến thượng quan Hạ Viêm. Nam Cung Thiến thả ra sóng âm, cần dựa vào không khí truyền lại, mà kim sắc hỏa diễm nhiệt độ cao thì có thể làm nóng không khí làm cho mật độ thu nhỏ, cách trở suy giảm sóng âm uy lực. Mà thượng quan Hạ Viêm thân thể cũng so với người bình thường cường hãn. Điểm này từ hắn có thể ngạnh kháng Lý Dịch Phong một kích mạnh nhất, liền không khó coi suất. Trải qua suy giảm sau sóng âm, không cách nào đối thượng quan Hạ Viêm tạo thành đả kích nghiêm trọng. Mà thượng quan Hạ Viêm hỏa diễm công kích lại không nhận cộng chấn lĩnh vực ảnh hưởng, trực tiếp liền đem Nam Cung Thiến ép lên tuyệt lộ. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Nam Cung Thiến liền thua ở thượng quan Hạ Viêm trên tay. Thứ 43 trận, thượng quan Giả Hoa đối chiến thượng quan Hạ Viêm. Thượng quan Giả Hoa hắc quan, có thể pha loãng hết thảy sóng, để hết thảy sóng ở bên trong đều mất đi hiệu lực. Nhưng lại không cách nào ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, cùng nhiệt độ cao truyền lại. Tại bị hắc quan bao phủ về sau, thượng quan Hạ Viêm liền ngưng tụ đại lượng hỏa diễm, làm cho cả võ đài lâm vào một vùng biển mênh mông biển lửa, cuối cùng làm cho thượng quan Giả Hoa không thể không đầu hàng nhận thua. Thượng quan Hạ Viêm cứ như vậy một đường thắng liên tiếp, mãi cho đến cùng Hoa Mỹ Nam quyết đấu đêm trước, mới xuống đài tiến về khôi phục thất khôi phục nguyên khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, yêu nghiệt chi chiến. Tại nguyên khí khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, thượng quan Hạ Viêm lúc này mới lại lần nữa trở lại võ đài, mà hắn tiếp xuống đối thủ chính là cùng hắn lực lượng ngang nhau Hoa Mỹ Nam. Thứ 44 trận, Hoa Mỹ Nam đối chiến thượng quan Hạ Viêm. Trận chiến này một khi tuyên bố, hiện trường liền lập tức sôi trào lên, tam đại yêu nghiệt ở giữa rốt cục muốn chính thức va chạm. Mặc dù trước đó Hoa Mỹ Nam bại bởi Lâm Vân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng của hắn nhân khí. Hắn như trước vẫn là vương thành tam đại yêu nghiệt một trong. Hắn như trước vẫn là Hoa gia tương lai người cầm lái, bên ngoài kiêu quân tương lai người nối nghiệp. Hắn cùng thượng quan Hạ Viêm ở giữa trận chiến đấu này vẫn như cũ có thụ đám người chú ý. Hoa thiếu gia, Hoa thiếu gia. Tại mọi người tiếng hô to bên trong, Hoa Mỹ Nam lấy hoa lệ nhất phương thức đăng tràng, mà võ đài bên trên thượng quan Hạ Viêm lại sớm đã không kịp chờ đợi. Đến, chúng ta chiến đấu đi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, không nên đánh mặt của ta. Hoa Mỹ Nam dùng bạch kim kim ngọc kính chiếu chiếu mặt mình, sau đó liền đem bạch kim kim ngọc kính thu lại. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc nguyên khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, sau lưng hắn ngưng tụ thành một thanh chán phóng kim quang quạt lông. Chiến đấu cùng nhân thượng quan Hạ Viêm cũng đồng dạng thôi động nguyên khí trong cơ thể, ở trên đỉnh đầu không ngưng tụ ra một con liệt diễm hỏa điểu. Tại liệt diễm hỏa điểu xuất hiện đồng thời, thượng quan Hạ Viêm bên ngoài thân cũng hình thành một tầng liệt diễm áo giáp, để cả người hắn nhìn tựa như một cái liệt diễm chiến thần. Mau tới đi, ta đã không thể chờ đợi. Thượng quan Hạ Viêm chợt quát một tiếng, tiện tay vung lên, liền phóng xuất ra một đầu đường kính 1 mét kim sắc hỏa long, gầm thét hướng Hoa Mỹ Nam đánh tới. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp vung lên, phóng xuất ra một đạo lốc xoáy bão táp, đem kim sắc hỏa long quyển nhập vào đi, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo ngọn lửa màu vàng óng phong bạo. Tại Hoa Mỹ Nam điều khiển dưới, ngọn lửa màu vàng óng phong bạo thẳng hướng thượng quan Hạ Viêm quét sạch mà đi. Thượng quan Hạ Viêm vội vàng hướng một bên né tránh, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, tại võ đài bên trên cực tốc vận động, giống như một viên thiêu đốt thiên thạch. Thượng quan Hạ Viêm tốc độ mặc dù không kịp Lý Dịch Phong, nhưng cũng không thể so với Lâm Vân chậm nhiều ít, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vòng qua liệt diễm phong bạo, hướng phía Hoa Mỹ Nam phóng đi. Hoa Mỹ Nam thấy thế vội vàng dùng quạt xếp hướng mặt đất một cái, trong nháy mắt tạo thành kinh khủng phong áp hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, phản tác dụng lực để hắn hóa thành hư ảnh thẳng tắp phóng lên tận trời. Mà thượng quan Hạ Viêm cũng bởi vì đạo này phong áp mà chậm lại tốc độ. Gặp Hoa Mỹ Nam xông lên bầu trời, hắn cũng lập tức thôi động võ hồn năng lực, đồng thời phóng xuất ra mấy đầu kim sắc hỏa long, bay múa hướng bầu trời Hoa Mỹ Nam vây quét mà đi. Hoa Mỹ Nam thấy thế trong tay quạt xếp liên tục huy động, đảo mắt liền hình thành mấy đạo lốc xoáy bão táp, đem mấy đầu hỏa long nhao nhao cuốn vào trong đó, hình thành tứ ngược liệt diễm phong bạo. Liệt diễm phong bạo chỗ đi qua, võ đài sàn nhà nhao nhao sụp đổ, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình hố lửa. Ngắn ngủi mấy giây, võ đài liền bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều tràn ngập cháy bỏng hố lửa. Thượng quan Hạ Viêm lập tức đem bàn tay trái nhắm ngay dưới mặt đất, lòng bàn tay phun ra một đạo cực nóng hỏa trụ, phản xung lực để hắn thẳng tắp bay vút lên trời. Mà thượng quan Hạ Viêm tay phải lại là đem hỏa diễm cao độ ngưng tụ, hình thành một thanh dài đến 2 mét liệt diễm kiếm. Thanh này liệt diễm kiếm kim quang lóng lánh, sáng chói lóa mắt, không biết còn tưởng rằng nó là một thanh thần khí. Bởi vì võ đài bị kết giới giam cầm, không gian có hạn, cho nên Hoa Mỹ Nam căn bản là không có cách tránh né thượng quan Hạ Viêm. Chỉ là trong nháy mắt, thượng quan Hạ Viêm liền cầm kiếm vọt tới Hoa Mỹ Nam bên người. Ngay tại thượng quan Hạ Viêm sắp cầm kiếm chém xuống lúc, bao trùm trên người Hoa Mỹ Nam khối không khí lại là đột nhiên nổ tung, hình thành kinh khủng sóng xung kích, đem thượng quan Hạ Viêm cả người mang kiếm cùng nhau đánh bay ra ngoài. Thượng quan Hạ Viêm đột nhiên đụng vào kết giới phía trên, sau đó trở xuống mặt đất. Hoa Mỹ Nam lập tức điều khiển tất cả liệt diễm phong bạo, từ bốn phương tám hướng hướng thượng quan Hạ Viêm vây quét mà đi. Thượng quan Hạ Viêm còn chưa tới kịp đứng lên, liền bị mấy đạo liệt diễm phong bạo nuốt hết. Tất cả liệt diễm phong bạo hợp lại làm một, hình thành một đạo càng lớn liệt diễm phong bạo, đem thượng quan Hạ Viêm vây khốn trong đó. Liệt diễm phong bạo điên cuồng cắt thượng quan Hạ Viêm bên ngoài thân liệt diễm áo giáp, nhưng thủy chung không cách nào đem liệt diễm áo giáp cắt nát, chỉ có thể đem thượng quan Hạ Viêm tạm thời kiềm chế lại. mà liệt diễm phong bạo nhiệt độ cao, thì càng ca na sao không thượng quan Hạ Viêm. Tại liệt diễm phong bạo kiềm chế thượng quan Hạ Viêm đồng thời, Hoa Mỹ Nam cũng tại ngưng tụ khí chém xoáy, đảo mắt liền ở trên đỉnh đầu không, hình thành một cái hình địa xoắn ốc khí bàn. Hoa Mỹ Nam đem xoắn ốc khí bàn hướng xuống ném ra, xoắn ốc khí bàn trực tiếp tiến vào liệt diễm trong gió lốc, hướng trong gió lốc thượng quan Hạ Viêm chém qua. Thượng quan Hạ Viêm thấy thế vội vàng hai tay nắm ở hỏa diễm kiếm, hướng bay tới xoắn ốc khí bàn chém xuống một kiếm. Liệt diễm kiếm cùng xoắn ốc khí bàn va chạm, hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, đem lốc xoáy bão táp trong nháy mắt nổ tung. Thượng quan Hạ Viêm từ bắn nổ lốc xoáy bão táp bên trong bay ngược ra đến, lần nữa đụng vào kết giới bích, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn gợn sóng, dẫn tới toàn bộ kết giới đều đang không ngừng rung động. Nhìn xem trên đài hai người chiến đấu, dưới đài quần chúng vây xem đều trợn mắt hốc mồm. Bị bọn hắn chiến đấu tạo thành phá hư, này thật sâu rung động đến. Thật là đáng sợ lực phá hoại, đây chính là thiên cấp võ hồn lực lượng sao? Hai người bọn họ nếu là tiếp tục đánh xuống, cái này đường kính ngàn mét võ đài, chỉ sợ đều muốn bị hủy đến không còn một mảnh. Còn tốt có kết giới bảo hộ lấy, nếu không liền ngay cả chúng ta đều muốn bị cuốn vào. Nếu như bị cuốn vào, chúng ta trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Ngươi đừng nói kết giới, không thấy kết giới vừa rồi lắc lư được nhiều lợi hại sao? Ta thật sợ bọn họ hai người tiếp tục đánh xuống, sẽ đem kết giới này đánh vỡ, đến lúc đó chúng ta liền tao ương. Tại mọi người kịch liệt nghị luận lúc, trên đài Hoa Mỹ Nam cùng Thượng quan Hạ Viêm hai người lại giao thủ mấy cái hiệp. Cùng cận thân bác đấu không giống, hai người bọn họ mỗi giao thủ một hiệp, đều sẽ có lớn vô cùng chiến trận, đều sẽ tạo thành kinh khủng phá hư, đem võ đài bên trên một mảng lớn khu vực phá hủy. Thậm chí ngay cả dưới đài đám người đều có thể cảm nhận được mặt đất đang run rẩy. Hoa Mỹ Nam võ hồn năng lực là điều khiển khí nguyên tố, cái này vừa vặn có thể khắc chế Thượng quan Hạ Viêm võ hồn điều khiển hòa. Nhưng Thượng quan Hạ Viêm võ hồn điều khiển hòa đã đạt tới một loại có thể để hòa ngưng tụ thành thực chất hóa, hình thành áo giáp phòng ngự tự thân cảnh giới, để Hoa Mỹ Nam đối với hắn cũng không thể tránh được. Mà Thượng quan Hạ Viêm cũng rất khó làm sao lực khống chế cực mạnh Hoa Mỹ Nam. Bởi vì hai người võ hồn đều là thiên cấp, thả ra chiêu thức đều cực kỳ tiêu hao nguyên khí, cho nên chiến đấu còn chưa tới một khắc đồng hồ, hai người nguyên khí đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, làm kết thúc đi. Hoa Mỹ Nam gặp tự thân nguyên khí đã không nhiều, liền lập tức đem còn lại toàn bộ nguyên khí, duy nhất một lần để luyện ra, ở lòng bàn tay phải hội tụ thành một viên xoắn ốc trạng thái khí hình cầu. Cái này hiển nhiên đúng là hắn trung cực đòn sát thủ nguyên khí đạn. Thượng quan Hạ Viêm cũng đi theo đem còn lại nguyên khí để luyện ra, toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay phải phía trên, ngưng tụ thành một đoàn mật độ cực cao kim sắc hỏa cầu. Cái này đoàn kim sắc hỏa cầu giống như một viên mini mặt trời, tách ra kim quang óng ánh đem toàn bộ hiện trường đều chiếu sáng, cả thiên không mặt trời đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Cái này đồng dạng cũng là Thượng quan Hạ Viêm trung cực đòn sát thủ liệt diễm đạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Lâm Vân VS Thượng quan Hạ Viêm. Chỉ nghe thấy trời nắng một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua chân trời. Phía dưới hai người, tại trong trước mắt ấy đồng thời hướng lẫn nhau ném ra trong tay năng lượng cầu thể. Một viên được không chứng mắt xoắn ốc trạng thái khí hình cầu, một viên kim quang lóng lánh cực nóng năng lượng cầu thể. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai viên hình cầu va chạm vào nhau cùng một chỗ, sau đó diễn hóa thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán, điên cuồng quét sạch thôn phệ hết thảy. Kia chói mắt sáng chói ban ngày ánh sáng, trong nháy mắt che giấu võ đài bên trên hết thảy sự vật, mọi người trong mắt cảnh tượng chuyển biến làm hoàn toàn mơ hồ. Đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, võ đài sàn nhà sụp đổ, tách rời vì vô số mảnh vỡ thậm chí bụi bặm, theo sóng xung kích chuyển rời hướng ra ngoài khuếch tán. Giam cấm võ đài kết giới, cũng tại trong trước mắt ấy rung động kịch liệt, nhộn nhạo lên như bọt nước gợn sóng, tựa hồ một giây sau liền muốn vỡ tan. Toàn bộ Vũ An môn quảng trường đều đang kịch liệt run rẩy lắc lư, phảng phất như là phát sinh địa chấn. Sau nửa ngày, bạo tạc tạo thành động tĩnh, rốt cục bình ổn lại. Bên ngoài sân tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy nhìn về phía bị sương mù bao phủ võ đài. Chỉ gặp võ đài trung ương xuất hiện một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to. Mà Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam hai người liền ngã tại võ đài hai bên trái phải. Cái này hố to vừa vặn chính là hai người trung tâm. Hoa Mỹ Nam toàn thân quần áo đều thiêu hủy, trên thân còn mang theo lộng lẫy vết máu, một đầu ngân sắc mái tóc cũng là lộn xộn không chịu nổi. Mà có được hỏa diễm áo giáp phụ thể Thượng quan Hạ Viêm, tình huống thì là phải tốt hơn nhiều. Bao trùm tại hắn bên ngoài thân hỏa diễm áo giáp, mặc dù xuất hiện rất nhiều tổn hại, nhưng vẫn là không có hoàn toàn hư hao. Sau nửa ngày, Thượng quan Hạ Viêm từ dưới đất bò lên, mặc dù trong cơ thể hắn nguyên khí đã toàn bộ hao hết, nhưng lại còn có thể lực trèo chống hắn tiếp tục chiến đấu. Mà Hoa Mỹ Nam lại bởi vì thủ thương quá nặng, mà không cách nào tiếp tục chiến đấu kế tiếp. Hoa Mỹ Nam cùng Thượng quan Hạ Viêm, cái này hai đại yêu nghiệt quyết đấu, liền đến này kết thúc. Mà xuống một trận quyết đấu, chính là Lâm Vân đối chiến Thượng quan Hạ Viêm. Bởi vì nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, cho nên quyết đấu không cách nào lập tức tiến hành. Thượng quan Hạ Viêm trước hết tiến về khôi phục thất điều dưỡng. Tại Thượng quan Hạ Viêm điều dưỡng trong lúc đó, hiện tại đã triệt để sôi trào lên, trở nên vô cùng huyên náo ồn ào. Tất cả mọi người ở đây cũng đang thảo luận Lâm Vân cùng Thượng quan Hạ Viêm quyết đấu. Hai người quyết đấu còn chưa bắt đầu, liền đã bị mọi người đẩy diễn xuất rất nhiều cái chiến đấu phiên bản, thậm chí bị miêu tả đến sinh động, kỹ càng đến mỗi một chiêu mỗi một thức, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đã gặp hai người quyết đấu. Đến cuối cùng đám người cho ra kết luận, đó chính là Lâm Vân sẽ thua với Thượng quan Hạ Viêm. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, tại cùng Hoa Mỹ Nam trong quyết đấu, Thượng quan Hạ Viêm mặc dù đánh cho dầu hết đèn tắt, cuối cùng mới chật vật chiến thắng. Nhưng trên thực tế đơn thuần thực lực, Thượng quan Hạ Viêm mạnh hơn Hoa Mỹ Nam rất nhiều. Bởi vì Hoa Mỹ Nam võ hồn năng lực là phong thuộc tính năng lực đối hỏa thuộc tính năng lực, vốn là có khắc chế hiệu quả. Nhưng chỉ quản như thế, Thượng quan Hạ Viêm vẫn là lấy được thắng lợi. Cái này đủ để chứng minh Thượng quan Hạ Viêm thực lực cường đại. Lâm Vân đối đầu Hoa Mỹ Nam có thể chiến thắng, đối đầu Thượng quan Hạ Viêm coi như không nhất định. Huống chi Lâm Vân chiêu kia át chủ bài đã biểu diễn, Thượng quan Hạ Viêm từ vừa mới bắt đầu liền có chỗ đề phòng, không biết dẫm vào Hoa Mỹ Nam vết xe đổ. Tại điều dưỡng sau nửa canh giờ, Thượng quan Hạ Viêm rốt cục quay về võ đài, đứng ở Lâm Vân trước mặt. Ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Ta đã sớm muốn theo ngươi giao thủ. Đến, chúng ta chiến thống khoái. Nhìn thấy võ đài bên trên Lâm Vân, Thượng quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt, liền như bị điên kích động. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng xuất ra Khô Lâu bảo kiếm, mặt không biểu tình nhìn xem Thượng quan Hạ Viêm. Mà xuống một giây, một cỗ cực nóng nguyên khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ võ đài. Thượng quan Hạ Viêm đỉnh đầu theo sát lấy hiện ra một con thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm liệt diễm điểu. Một thân kim sắc liệt diễm áo giáp trong nháy mắt trải rộng Thượng quan Hạ Viêm toàn thân, đem hắn toàn bộ bao phủ lại, để hắn nhìn tựa như một tôn hỏa diễm chiến thần. Cùng lúc đó, Lâm Vân cũng tại Khô Lâu bảo kiếm phía trên, ngưng tụ đại lượng nguyên khí. Uống! Thượng quan Hạ Viêm kích động hét lớn một tiếng, một tay vung mạnh lên, trong nháy mắt phóng xuất ra một đầu kim diễm hỏa long, gầm thét hướng Lâm Vân đánh tới. Lấy Lâm Vân bây giờ thân thể, muốn gánh vác phổ thông màu cam hỏa diễm, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng Thượng quan Hạ Viêm kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao tới hơn 6.000 độ, Lâm Vân vẫn là không dám đón đỡ. Hắn lập tức hướng một bên né tránh, kim sắc hỏa long rơi vào lúc trước hắn vị trí, trong nháy mắt liền tại mặt đất nổ tung, hình thành một đoàn đường kính 10 mét hỏa cầu. Gặp Lâm Vân tránh đi, Thượng quan Hạ Viêm lại lần nữa phóng xuất ra mấy đầu hỏa long, từ hai bên trái phải trên dưới khác biệt góc độ, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Thượng quan Hạ Viêm điều khiển kim sắc hỏa diễm, không chỉ có nhiệt độ so phổ thông hỏa diễm cao hơn, mà lại tốc độ di động cũng càng nhanh. Đừng nói là võ sĩ cảnh giới vũ giả, liền ngay cả đê giai cảnh giới võ sư vũ giả, cũng không có cách nào né tránh quá khứ. Đối mặt mấy đầu hỏa long đồng thời vây quét, Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, sau đó thôi động thân pháp tật phong bộ né tránh. Tại nhập vi cùng tật phong bộ song trọng ra trì dưới, Lâm Vân rất nhanh liền từ đông đảo kim diễm hỏa long vây quét bên trong thoát khốn ra. những cái kia kim diễm hỏa long thất bại về sau, nhao nhao hướng về mặt đất, tại mặt đất hình thành từng đoàn cực nóng hỏa cầu, đem sàn nhà nổ vỡ nát. Tại tránh đi tất cả kim diễm hỏa long vây quét về sau, Lâm Vân liền cầm kiếm hướng Thượng Quan Hạ Viêm bay thẳng mà tới. Thượng Quan Hạ Viêm thấy thế cũng lập tức mở ra nhập vi trạng thái, cũng đem đại lượng hỏa diễm cùng nhiệt lượng, mật độ cao tụ tập tại tay trái phía trên, hình thành một chương thiêu đốt liệt diễm tấm chắn. Tại tấm chắn hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân liền đã xuất hiện tại Thượng Quan Hạ Viêm trước mặt, kiếm trong tay cũng đồng thời hướng liệt diễm tấm chắn chém tới. Khô lâu bảo kiếm rơi vào liệt diễm trên tấm chắn, trong nháy mắt nổ tung một đoàn cực nóng kim sắc hỏa diễm, hình thành lực trùng kích đem Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm chấn động đến riêng phần mình hướng về sau rút lui hai bước. Mà tấm kia liệt diễm tấm chắn, nhưng như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Hiển nhiên Lâm Vân công kích, còn không cách nào đánh vỡ liệt diễm tấm chắn phòng ngự. Cái này liệt diễm tấm chắn không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có nhất định vật lý phản chấn tính. Lâm Vân kiếm chạm kích ở phía trên, trực tiếp đem cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng dẫn bạo, hình thành cường đại lực trùng kích bắn ra bảo kiếm. Xem ra, muốn đánh nát cái này liệt diễm tấm chắn, nhất định phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lần nữa đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao hội tụ tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân quỷ mị thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ hàn quang, thẳng hướng Thượng Quan Hạ Viêm chém qua. Thượng Quan Hạ Viêm thấy thế vội vàng nâng lên liệt diễm tấm chắn, đem một màn kia hàn quang ngăn cản được. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, liệt diễm tấm chắn nổ tung một đoàn so vừa rồi càng lớn kim sắc hỏa diễm, đem Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm đều đẩy lui mấy bước. Lần này, liệt diễm trên tấm chắn, vậy mà đã nứt ra một vết nứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì một phút. Liệt diễm tấm chắn tuy bị Lâm Vân chém ra một vết nứt, nhưng lại cũng không hoàn toàn đứt gãy. Thượng Quan Hạ Viêm lần nữa hội tụ hỏa diễm năng lượng, đảo mắt đem liệt diễm trên tấm chắn vết rách chữa trị. Sau đó bên phải trên tay ngưng tụ ra một thanh kim sắc liệt diễm kiếm, phía sau cũng đồng thời ngưng tụ ra một đôi liệt diễm cánh. Liệt diễm cánh hướng xuống đập, hình thành lăn lộn sóng lửa, đem Thượng Quan Hạ Viêm thẳng tắp đưa lên bầu trời. Thượng Quan Hạ Viêm cứ như vậy dương cánh treo ở trên không trung, tay trái cầm liệt diễm tấm chắn, tay phải cầm liệt diễm kiếm, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Vân. Mau tới, thỏa mãn ta đi. Thượng Quan Hạ Viêm kích động hét lớn một tiếng, loại sách tay mang theo cực nóng hỏa diễm từ phía trên đáp xuống, huy động 2 mét trận liệt diễm kiếm hướng Lâm Vân chém tới. Lâm Vân không tránh không tránh, lập tức huy động khô lâu bảo kiếm, cùng liệt diễm kiếm mãnh liệt đụng vào nhau. Một thanh thực chất kim loại nặng bảo kiếm, một thanh từ hỏa diễm năng lượng mật độ cao hội tụ mà thành kiếm. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt hình thành dọa người sóng xung kích, hướng bốn phía nổ tung cực nóng hỏa diễm cùng khí lãng, đem hai người dưới chân sàn nhà nhao nhao chấn vỡ, tại võ đài bên trên hình thành một cái đường kính 3 mét hố. Hai người đồng thời rút lui mấy mét, sau đó lại lần nữa đụng vào nhau. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân một kiếm chém ra, trong nháy mắt hình thành hai đạo kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, rơi vào Thượng Quan Hạ Viêm liệt diễm trên tấm chắn. Tại ngăn lại Lâm Vân một kích về sau, Thượng Quan Hạ Viêm lập tức tiến hành phản kích, hướng Lâm Vân một kiếm quét ngang mà đến, muốn đem Lâm Vân chặn ngang cắt đứt. Lâm Vân thấy thế lập tức thả người nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau tránh đi quét ngang mà đến liệt diễm kiếm. Liệt diễm kiếm tại Lâm Vân dưới chân đảo qua, khoảng cách đế giày còn có một tấc khoảng cách, nhưng lại trong nháy mắt liền đem đế giày đốt cháy khét. Lâm Vân sau khi rơi xuống đất, đế giày lập tức bị giẫm đến vỡ nát, để Lâm Vân lộ ra trần trụi bàn chân. Nhưng lúc này Lâm Vân, nhưng căn bản không để ý tới những thứ này. Bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Thượng Quan Hạ Viêm liền cầm kiếm ép sát theo. Thượng Quan Hạ Viêm tại công kích Lâm Vân đồng thời, còn một bên phát động võ hồn năng lực, thao túng mấy đầu hỏa long, đối Lâm Vân tiến hành vây quét. Lâm Vân một bên đối mặt Thượng Quan Hạ Viêm tấn công mạnh, còn vừa muốn thường xuyên ứng phó vây quét mà đến hỏa long, có vẻ hơi đáp ứng không xuể, một thời gian lại bị Thượng Quan Hạ Viêm đè chế, bị đánh cho liên tục bại lui. Quả nhiên chính như ta sở liệu, Lâm Vân căn bản không phải Thượng Quan Hạ Viêm đối thủ. Xem đi, hắn đã nhanh không chịu nổi. Chỉ cần Thượng Quan Hạ Viêm không sử dụng liệt diễm đạn, Lâm Vân liền sẽ không có phản sát cơ hội, căn bản không có khả năng chiến thắng Thượng Quan Hạ Viêm. Không sai, theo ta thấy Lâm Vân lập tức liền sẽ không chịu nổi, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì một phút. Trong đó một tên Thượng Quan gia tộc thành viên, vỗ ngực lời thề son sắt nói. Nhưng mà 3 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Vân vẫn tại trên đài kiên trì. Tên kia Thượng Quan gia tộc thành viên, lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, nghĩ thầm vừa rồi mình đem lời nói đến thái chết rồi, sớm biết liền chừa chút chỗ trống. Có thể tại chúng ta thiếu chủ trên tay kiên trì 3 phút, tính tiểu tử này lợi hại, bất quá hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tên này Thượng Quan gia tộc thành viên, đem trên đài chiến đấu quán xuyên một phen, sau đó lần nữa khẳng định nói ra, nhiều nhất 5 phút, hắn tuyệt đối sẽ thua với chúng ta thiếu chủ. Nếu là vượt qua 5 phút, ta Thượng Quan Cẩu Châu đem danh tự viết ngược lại. Thập phút đồng hồ trôi qua, Lâm Vân vẫn tại võ đài bên trên kiên trì. Ha ha, vừa rồi người nào đó không phải nói, nhiều nhất 5 phút sao? Cái này đều qua thập phút, xem ra nào đó người có tên chữ, phải ngả tới niệm. Nếu như ta nhớ không lầm, phải gọi Châu Cẩu Quan lên đi. Một Châu quận vũ phủ đệ tử cười nhạo nói. Những châu khác quận vũ phủ đệ tử nghe xong cũng đều đi theo cười lên ha hả. Thượng Quan Cẩu Châu mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, liền cùng bị người trước mặt mọi người điên cuồng vung mấy bàn tay. Lúc này hắn đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi cũng không còn ra xuất đầu lộ diện. Tại Thượng Quan Cẩu Châu bị chế giễu lúc, Vũ An Môn bên trên đại nhân vật cũng đều đang thảo luận Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm chiến đấu. Nội chính quân mắt không chớp nhìn chằm chằm võ đài, Lâm Vân đã bị ta Viêm Nhi ép lên tuyệt lộ, xem ra hắn lập tức liền phải vận dụng võ hồn lực lượng. Trấn Quốc quân cũng đồng dạng nhìn xem võ đài, hắn có thể hay không chiến thắng Thượng Quan Hạ Viêm, liền nhìn hắn võ hồn năng lực, có thể hay không phá giải Thượng Quan Hạ Viêm phòng ngự. Nam Hạ Vương có chút hiếu kỳ nói ra, nghe nói Lâm Vân võ hồn cũng là thiên cấp, nhưng có việc này. Trấn Quốc quân gật gật đầu. Thật có việc này, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có vận dụng võ hồn lực lượng. Ngoại trừ hắn thực lực bản thân cường đại bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là, thiên cấp võ hồn quá mức tiêu hao nguyên khí, lấy trước mắt hắn cảnh giới, còn rất khó duy trì mức tiêu hao này. Nghe được Trấn Quốc quân, Nam Hạ Vương liền không nói gì thêm, mà là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía võ đài. Giờ này khắc này, võ đài bên trên đã trải rộng bắn nổ hố. Hai người chỗ đến, trải tại võ đài sàn nhà không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều sụp đổ nổ tung, hình thành từng cái đốt cháy khét hố. Chiến đấu đến đằng sau, thực lực của đối thủ đều quá mức cường đại. Cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu qua đi, võ đài đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải có thổ thuộc tính võ hồn vũ giả, đối võ đài tiến hành chữa trị lời nói, chỉ sợ dạng này võ đài đều muốn thay đổi 10 cái. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, một đoàn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, đem Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm, đồng thời đẩy lui trở về. Hai người cách xa nhau 10 mét dừng lại, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại chỗ nhìn xem lẫn nhau. Ngươi còn bảo lưu lấy thực lực, tranh thủ thời gian lấy ra để cho ta thoải mái cái đủ đi. Thượng Quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Vân, vẫn chưa thỏa mãn nói. Lâm Vân không nói gì. Chỉ là yên lặng ngưng tụ nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh chán phóng kim quang thần kiếm màu đen, đây chính là hắn võ hồn ma thần chi kiếm. Ma thần chi kiếm vừa xuất hiện, liền có một cổ lão hồng hoang lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hiện trường, để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy một trận kiềm chế. Vũ An Môn phía trên đại nhân vật, cũng đều nhao nhao trừng to mắt, chăm chú đánh giá Lâm Vân võ hồn. Đây chính là Nam Hạ Vương quốc mấy trăm năm qua. Kế tam đại yêu nghiệt về sau, đản sinh cái thứ tư thiên cấp võ hồn. Ta cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, mau tới, thỏa mãn ta đem. Thượng Quan Hạ Viêm hai mắt phát sáng nhìn xem Lâm Vân võ hồn, chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn cuồng nhân, liền phảng phất sắc ma gặp được một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Mà bên ngoài sân hoa mỹ nam, lại là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, liền phảng phất gặp đả kích nghiêm trọng. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được, cái kia đánh bại hắn thiếu niên, lại còn không có tại cùng hắn chiến đấu bên trong, xuất ra toàn bộ thực lực. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một cái không thể nào tiếp thu được đả kích. Tại võ hồn năng lực gia trì dưới, Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm, trong nháy mắt liền rát lên một tầng kim sắc màng ánh sáng. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, lưỡi kiếm còn chưa tiếp xúc đến mặt đất, vẻn vẹn là kim sắc màng ánh sáng liền đem mở ra một đạo vết cắt. Tiếp xuống, ta muốn làm thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Lâm Vân ẩn tàng át chủ bài. Trên thực tế, Lâm Vân đánh bại Thượng Quan Hạ Viêm cũng rất dễ dàng, căn bản không cần mở ra võ hồn, chỉ cần thi triển Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ 5 là đủ. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ 5 là phía trước 5 thức bên trong lực sát thương cường đại nhất một chiêu, cùng phía trước 4 thức hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Bởi vì thức thứ 5 kiếm khí độ dày là nạp mệ cấp, cho nên sắc bén đến vượt qua thường nhân tưởng tượng, cắt chém vật thể cần thiết năng lượng chi phí phi thường thấp. Như vậy cũng tốt so, dùng một thanh phi thường dày đao cùn, đi chặt đứt một miếng thịt cần dùng rất lớn khí lực. Mà dùng một thanh phi thường mỏng lưỡi dao, đi cắt chém đồng dạng một miếng thịt, lại chỉ cần lực khí rất nhỏ, là một cái đạo lý. Chính là bởi vì thức thứ 5 chém ra kiếm khí là nạp mệ cấp, cho nên lại càng dễ chặt đứt vật thể. Phía trước mấy thức không cách nào chặt đứt Thượng Quan Hạ Viêm liệt diễm tấm chắn, nhưng dùng thức thứ 5 lại có thể tùy tiện chặt đứt. Bất quá chính là bởi vì thức thứ 5 quá mức lợi hại, để Lâm Vân không thể không cẩn thận sử dụng, để tránh không cẩn thận liền muốn Thượng Quan Hạ Viêm lệnh. Cho nên Lâm Vân mới không có thi triển thức thứ 5, mà là lựa chọn mở ra võ hồn. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ 2, Lâm Vân thân ảnh một cái thoáng hiện, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại hai đạo màu vàng kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào Thượng Quan Hạ Viêm liệt diễm trên tấm chắn. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang, liệt diễm tấm chắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy khối mảnh vỡ nổ bay ra ngoài. Mà Lâm Vân thì là xuất hiện tại Thượng Quan Hạ Viêm sau lưng, trong tay khô lâu bảo kiếm, lại là lần nữa hội tụ nguyên khí cùng võ hồn chi lực. Thượng Quan Hạ Viêm còn chưa tới kịp một lần nữa ngưng tụ liệt diễm tấm chắn, Lâm Vân liền lại một lần nữa phát động công kích. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ nhất, Thượng Quan Hạ Viêm chỉ có thể từ bỏ ngưng tụ liệt diễm tấm chắn, dùng trong tay phải liệt diễm kiếm vội vàng ngăn cản. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, trong nháy mắt đem liệt diễm kiếm này chặt đứt, sau đó rơi vào Thượng Quan Hạ Viêm bên ngoài thân liệt diễm trên khải giáp. Răng rắc, liệt diễm áo giáp bị trong nháy mắt mở ra, từ Thượng Quan Hạ Viêm vai trái một mực kéo dài đến phải bụng, tại trên lồng ngực lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết cắt. Lâm Vân khống chế lực đạo đến vừa đúng, hắn tại Thượng Quan Hạ Viêm trên thân lưu lại đạo này vết thương, chiều sâu vừa vặn mở ra cơ bắp cùng xương ngực, nhưng không có thương tới trong lồng ngực nội tạng, không biết đối Thượng Quan Hạ Viêm tạo thành uy hiếp tính mạng. Đổi lại bất kỳ người nào khác, nhận loại trình độ này tổn thương, khẳng định không cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mà Thượng Quan Hạ Viêm nhưng như cố cứng chắc lấy không có ngã xuống. Hắn quay đầu dụng ý còn chưa hết ánh mắt nhìn Lâm Vân, đừng với ta thủ hạ lưu tình, ta còn không có thoải mái đủ. Thượng Quan Hạ Viêm sau khi nói xong, liền có ngập trời kim sắc hỏa diễm, từ liệt diễm điều thể nội bàng bạc bộc phát ra, như núi lửa bộc phát hướng bốn phía cực tốc căng phồng lên tới. Lâm Vân trong nháy mắt cảm nhận được nhiệt độ chung quanh, đột nhiên tăng vọt hơn mấy trăm độ, để hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, không thể không hướng về sau thối lui. Chỉ là trong nháy mắt, Thượng Quan Hạ Viêm trên đỉnh đầu liền tạo thành đầy trời kim sắc biển lửa. Kim sắc biển lửa từ ban sơ mây hình nấm hình, dần dần diễn hóa thành nhân hình hình dáng, cuối cùng mọc ra tứ chi cùng đầu, tạo thành một cái cao tới 30 mét liệt diễm ác ma. Mà Thượng Quan Hạ Viêm tự thân liền chui vào cái này liệt diễm ác ma bên trong, biến thành liệt diễm ác ma bên trong một bộ phận, thao túng liệt diễm ác ma hành động. Nhìn thấy võ đài bên trên liệt diễm ác ma, mọi người dưới đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Thật đáng sợ, cho dù cách một tầng kết giới, ta cũng có thể cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt lượng. Một thiếu niên cúi đầu nhìn về phía mặt đất, phát hiện chân mình ngọn nguồn dẫm lên mặt đất, vậy mà ngay tại bắt đầu phả ra khói xanh.